Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quẹt đi mồ hôi lạnh trên trán, thở hổn hển một ngụm lớn khí. Mở ra áo sơ mi mới giật mình thấy, lồng ngực của người đàn ông xa lạ này thật rộng lớn, thật dày, mà đường cong của hắn bắp thịt lại hoàn mỹ. Thì ra thân thể của anh là hình dáng này, thật mê người, có sức hấp dẫn như vậy. Đây là Lê Tư Á lần đầu tiên trong đời nhìn thấy đàn ông lõa thể. Bởi vì thân thể anh thực sự là quá hấp dẫn người, vì thế Lê Tư Á không nhịn được duỗi ra ngón trỏ của cô, đâm đâm một cái vào lồng ngực của anh. Thật là cứng rắn, cô bắt đầu có một chút cảm giác tim đập mặt đỏ. Lê Tư Á đi vào trong phòng tắm bưng ra một chậu nước ấm, bắt đầu cẩn thận rửa vết thương cho người đàn ông này. 2 tiếng đồng hồ sau, Lê Tư Á thật vất vả giúp anh lau xong, rồi thoa thuốc, cô đã một thân đổ mồ hôi đầm đìa. Chăm sóc bệnh nhân quả nhiên là một việc khổ sai. Cô quyết định đến phòng tắm rửa qua. Sau đó gọi cho bạn tốt của cô đó là Cát Hiểu Tinh ra ngoài phố để đi dạo, để khao thưởng mình một chút. Ngay khi Lê Tư Á rời đi chỗ, được khoảng 5 tiếng đồng hồ, Võ Thần Phong cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Anh mở mắt ra nhìn trần nhà, ngây người thật lâu. Nơi này là nơi nào? Tại sao anh lại ở đây? Người ở nơi này là ai? Người ở nơi này là địch hay là bạn? Anh bị thương ư? Làm sao bị thương? Liên tiếp một đống dấu chấm hỏi xông lên trong đầu, làm cho đầu anh đau. Nhưng là anh cũng không hốt hoảng, ngược lại rất tỉnh táo ngồi ở trên giường trầm tư suốt 1 giờ. Tiếp đó, anh đi vào phòng tắm xối nước tắm. Như vậy biết đâu có thể để cho đầu của anh tỉnh táo một chút, đem tình huống làm rõ ràng. Tắm xong, đúng lúc Võ Thần Phong quang lõa mà đi ra khỏi phòng tắm, đột nhiên nghe tiếng kêu thảm thiết thê lương của cô gái. Là Lê Tư Á trở lại. Anh nhìn cô, trong mắt hiện ra chút nghi ngờ, tâm tình không có phản ứng lớn. Ngay tại thời điểm anh muốn lễ phép hỏi rõ nàng thân phận, thì một cái gối đầu hung hăng đập vào mặt anh. Biến thái chết bẩm, anh lại bị đụng vào não đến chấn động rồi hay sao? Anh tắm xong, sao không quấn cái khăn tắm lại rồi mới ra ngoài? Anh là đồ điên ư? Mẹ anh không có dạy anh loại lễ phép căn bản này hay sao? Tôi cho anh biết, anh đừng muốn chiếm tiện nghi của tôi. Tôi không phải là ở một mình, anh trai tôi tùy thời cũng sẽ trở về ngay đấy. Anh tốt nhất cẩn thận một chút, đừng tưởng rằng... Lê Tư Á liên tiếp mắng trong 2 phút, hoàn toàn không có cho Phó Thần Phong cơ hội để cãi lại. Ổn nào giết người đi được, khó trách anh luôn đối với phụ nữ chán ghét. Tại sao anh phải quấn khăn tắm mới có thể đi ra ngoài? Đây không phải là thói quen của anh. Tiểu thư, Lê Tư Á vọt tới điện thoại bên cạnh, cầm lên ống nói. Tôi muốn gọi điện thoại báo cảnh sát. Anh vừa nghe, lập tức tới giữ chặt lấy cô, đem 2 tay của cô kẹp chặt lại rồi giằng điện thoại ném đi. Mời yên tĩnh một chút, có thể không? Động tác này khiến cho khoảng cách giữa bọn họ chỉ còn khoảng 10 cm. Một người đàn ông mới vừa tắm xong, toàn thân cao thấp tràn đầy hương vị và bông thơm, hơn nữa thanh âm của anh ta trầm thấp đầy tử tính, giọng như là chích thuốc gây mê làm cho cô hôn mê. Cô cảm giác mặt mình giống như đang bị sốt cao, ngượng chết mất. Anh thấy cô không trả lời, liền tiếp tục hỏi cô. Xin hỏi đây là nhà cô sao? Phải. Là cô đã cứu tôi phải không? Phải. Vô cùng cảm tạ ơn cứu mạng của cô. Phó Thần Phong rất có lễ phép thả tay ra, đang kẹp 2 tay của cô, sau đó bắt lấy tay cô. Loại hành vi này tự như đối ứng trên thương trường, thân thiết nhưng là giữ một khoảng cách. Lê Tư Á đến giờ phút này mới phát hiện anh có thể không nhất định là người đàn ông có tiền, nhưng nhất định là một đàn ông mê người. Không, không cần khách khí đâu. Lê Tư Á như bị cái gì dẫn dắt, nói chuyện khách khí với anh. Cô cứu anh một mạng, không biết anh sẽ cảm tạ cô thế nào. Xin hỏi một chút, nhà cô có cái gì để ăn không? Bụng của tôi thật đói quá, tôi nghĩ tôi đã quá lâu không có ăn gì rồi, có phải hay không? Anh đã ngủ liền 3 ngày rồi, tôi còn thật sợ là anh không có tỉnh lại, đến lúc đó tôi cũng không biết có nên báo cảnh sát hay không. Ồ, thật sao? Khó trách tôi cảm thấy bụng trống rỗng. Phó Thần Phong mỉm cười nói. Nhà tôi không có thức ăn, nhưng chúng ta có thể gọi đồ ăn bên ngoài. Bởi Lê Tư Á căn bản sẽ không xuống bếp, cho nên tủ lạnh vĩnh viễn chỉ có đồ uống thôi. Tôi ăn không quen đồ ăn mua ngoài. Phó Thần Phong lễ phép cự tuyệt. Không có thói quen ăn đồ ăn mua ngoài. Ừ, tỷ lệ anh là người có tiền càng lớn, bởi vì người có tiền. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net